Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Em mời các bạn cùng theo dõi nội dung tập 72 của bộ truyện Ngôn Tình Hiện Đại Dụ Dỗ Đại Lực Sư của tác giả Dụ Danh. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Cô cứ cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ. Hoắc Anh Tuấn bị đánh bại quá đột ngột, giống như có người cố ý đang chống lại Hoắc Thị vậy. Vậy nhà họ Hoắc e rằng sẽ không còn là gia tộc để nhất quyền hàng nữa rồi. Cô nhịn không được mà hỏi. Đúng vậy, hiện giờ giá trị vốn hóa thị trường của Hoắc Thị còn thấp hơn cả công ty của anh nữa, Lương Nghi Phong nói. Hơn nữa cũng không biết tình hình ngày mai sẽ ra sao. Nếu Hoắc Anh Tuấn không bồi thường cho những công ty này, tín nhiệm của Hoắc Thị cũng bị rớt xuống đáy vực. Sau này không còn công ty nào dám hợp tác với họ nữa. Nếu bồi thường thì Hoắc Thị sau này có thể sẽ trở thành một công ty vô danh, càng không nói về sau có thể lấy ra tiền đầu tư cho phòng thí nghiệm nghiên cứu con chip nữa. Nếu không có con chip mới được đưa ra, Hoắc Thị cũng sẽ bị cả thị trường đào thải thôi. Khương Tiết Nhu nghe hiểu được. Tóm lại, Hoắc Anh Tuấn lần này coi như xong đời rồi. Một gia tộc để nhất nguyệt hàng cũng sẽ biến mất trong lịch sử. Tiết Nhu, về sau Hoắc Anh Tuấn sẽ không thể uy hiếp chúng ta nữa rồi. Lương Dị Phòng bỗng nhiên đưa tay ôm chặt cô vào lòng. Hơn nữa, mối thù anh ta cướp vợ anh cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho anh ta đâu. Khương Tiết Nhu ngửa đầu nhìn thấy sự hận thù trong ánh mắt của anh ta, trong lòng liền trở nên giận mình. Tiết Nhu, em không lẽ không muốn anh báo thù sao? Lương Duy Phong cúi đầu nhìn cô. Là một người đàn ông, vợ của anh trong ngày cưới bị anh ta cướp đi trước mặt mọi người, không lẽ anh phải coi như không có chuyện gì xảy ra sao? Hơn nữa, những ngày em bị nhốt trên đảo nhất định cũng chịu không ít nỗi khổ, bây giờ chính là lúc tính món nợ cũ rồi. Khương Tiết Nhu nhíu mày. Lương Di Phong có suy nghĩ này là bình thường, là người nào cũng sẽ tức giận. Hôm qua cô cũng rất hận Hoắc Anh Tuấn, cô cứ trù ẻo anh ta mất hết mọi thứ, nhưng chờ đến ngày thật sự đến rồi, cô lại không cảm thấy vui vẻ chút nào. Hình như cô thực ra không mấy muốn báo thù Hoắc Anh Tuấn. Nhưng tại sao lại như thế? Chẳng lẽ cô bị Hoắc Anh Tuấn tra tấn đến chai lì rồi? Không lẽ cô có khuynh hướng thích bị ngược đãi sao? Khương Tiết Nhu run rẩy, trong người cảm thấy không ổn chút nào. Duy Phong, anh muốn làm thế nào? Cô thì thào hỏi. Đương nhiên là trở về tố cáo anh ta bắt cóc. Lương Duy Phong thấp giọng nói. Em là người bị bắt cóc, chỉ cần em nói với cảnh sát là mấy ngày nay em bị nhốt lại, đồng thời còn hạn chế sự tự do của em và còn làm tổn thương em, như vậy thì anh ta sẽ bị lãnh án. Tổn thương? Khương Tiết Nhu kinh ngạc, trên mặt lộ ra một chút điều khó nói. Đợi cả buổi, miệng cô mới thốt ra lời. Duy Phong, anh đang nói là loại tổn thương nào? Mắt của Lương Duy Phong không ngừng chớp. Sau một hồi lâu, anh ta cười nói. Tuyết Nhu, chúng ta đều là người trưởng thành. Trong thời gian em bị bắt, nói thật, anh không tin Hoắc Anh Tuấn không chạm vào em. Nhưng em đã là vợ của anh. Chỉ cần em không phải tự nguyện, thì hành vi của anh ta chính là có tội. Khương Tuyết Nhu không dám ngẩng đầu lên. Cho đến một hồi sau, cô lấy tay anh ta ra, rời khỏi vòng tay của anh ta, đi đến cạnh cửa sổ. Cô cần chút thời gian để tiêu hóa chuyện này. Tuyết Nhu, nếu như anh đến tìm em rồi, thì anh đã không tính toán chuyện đó rồi. Lương Duy Phong ở sau lưng cô nói ngọt ngào. Anh biết em bị ép buộc mà, là do anh vô dụng. Nếu như anh đến sớm hơn, thì em cũng sẽ không phải gặp những chuyện như thế này. Nhưng mà anh phải thừa nhận rằng Hoắc Anh Tuấn rất láo sượt. Anh ta phải vì những chuyện xấu anh ta làm mà nhận lấy trừng phạt thích đáng. Lời của Lương Duy Phong giống như đạn dược vậy, từng phát bắn vào đầu của Khương Tiết Nhu. Đúng vậy, Hoắc Anh Tuấn vốn chính là đang làm chuyện phạm pháp mà. Tất cả cũng thật không phải do cô tự nguyện. Người phạm pháp bị phán án không phải là lẽ đương nhiên sao? Tại sao cô lại do dự cơ chứ? Cho dù Hoắc Anh Tuấn ngồi tù, Hoắc Thị sụp đổ cũng không liên quan gì đến cô cả. Tuyết Nhu, anh biết bắt em nói chuyện này cho cảnh sát nghe rất khó xử. Anh cũng sót lắm. Lương Di Phong chua xót nói. Nhưng chúng ta có thể cùng nhau đối mặt với nó. Lương Di Phong đời này sẽ không rời khỏi em đâu. Khương Tiết Nhu bị anh ta nói đến cảm thấy áy náy. Lương Di Phong càng đối xử tốt với cô, cục đá ở trong lòng cô càng nặng. 5 tiếng sau, trực thăng dừng trên sân thượng của nhà họ Diệp. Diệp Gia Thành cùng Khương Hiểu Lãnh đã đợi ở đây lâu lắm rồi. Nhất là Khương Hiểu Lãnh đã chưa bao giờ không liên lạc được với Khương Tiết Nhu đâu. Cậu bé chạy qua đó, nhảy vào trong lòng của Khương Tuyết Nhu. Mẹ! Khương Hiểu Lãnh dùng sức ôm Khương Tuyết Nhu, hai mắt rưng rưng. Con nhớ mẹ lắm. Hiểu Lãnh, có phải mấy ngày nay rất lo lắng cho mẹ không? Khương Tuyết Nhu đào lòng hôn lên trán của cậu bé. Mẹ không sao cả, mẹ về rồi, sau này sẽ không rời xa con nữa. Mẹ, con ghét ông ta. Khương Hiểu Lãnh ngẩng đầu, đôi mắt chứa đầy sự giận dỗi. Cậu bé không thể nào quên được Hoắc Anh Tuấn đánh ngất mẹ cậu bé, sau đó còn đem mẹ cậu biến mất trong thế giới của cậu. Mấy ngày nay khi đi đến nhà trẻ, còn nghe được một số giáo viên ngồi bàn tán về mẹ. Tất cả mọi người đều nói mẹ bị Hoắc Anh Tuấn bắt đi, khẳng định không còn trong trắng nữa. Chú Lương Duy Phong chắc chắn sẽ ly dị với mẹ. Trên đời này e rằng không có người đàn ông nào có thể chấp nhận được mẹ nữa. Trong lòng cậu bé chưa đầy nỗi sợ, cậu chỉ mong mẹ cậu có được một hạnh phúc đơn giản thôi. Nhưng tất cả đều bị người cha ích kỷ Hoắc Anh Tuấn này hủy hoại hết. Khương Tuyết Nhu nhìn thấy nỗi hận trong mắt của con, cô kinh ngạc. Hiểu Lãnh, cô có thể hận Hoắc Anh Tuấn, nhưng cô không muốn con của mình hận cha ruột của nó. Dù sao đây là chuyện giữa cô và Hoắc Anh Tuấn, cô cũng không muốn trong lòng của đứa nhỏ có ám ảnh. Chỉ do Lương Duy Phong và Diệp Gia Thanh đang ở cạnh nên cô cũng không nói gì nhiều. Trở về là tốt rồi, mọi người chắc là cả ngày chưa được ăn bữa cơm ngon nào. Để tôi bảo đầu bếp làm vài món ngon nhé. Diệp Gia Thanh mời bọn họ vào trong biệt thự. Cô lên lầu thay bộ đồ, trên bàn trang điểm trong phòng còn để lại một chiếc điện thoại và đồ đạc trước kia cô còn để lại. Cô mau chóng mở điện thoại di động, bên trong có vô số cuộc gọi nhỡ. Trước tiên là cô gọi cho Lâm Minh Kiều. Tớ trở về rồi. Bà nội của tớ, cậu cuối cùng cũng trở về rồi ạ. Lâm Minh Kiều kích động, xem chút nữa khóc ra nước mắt. Tớ còn nghĩ rằng cậu đã bị Hoắc Anh Tuấn làm cho mang thai mới trở về chứ. Khương Tuyết Nhu, xem chút nữa là bị cái miệng thúi của Lâm Minh Kiều nói trúng rồi. Không lẽ cậu lại mang thai con của Hoắc Anh Tuấn đấy chứ? Lâm Minh Kiều bỗng nhiên vội vàng nói. Không có. Khương Tuyết Nhu nhíu mày, cô cầm điện thoại đi ra ngoài ban công. Ơ, vậy cậu có ngủ với Hoắc Anh Tuấn không chứ? Lâm Minh Kiều lại tiếp tục hỏi. Khương Tuyết Nhu cảm thấy vô cùng nhức đầu, nghiến răng nói. Cậu có thôi đi không? Có thể hỏi về thứ khác không? Tôi chỉ có hứng thú với mấy chuyện này thôi. Cảm giác kích thích sao ấy? Lâm Minh Kiều cười khúc khích nói. Kích thích cái đầu cậu ấy. Khương Tuyết Nhu không thể nhịn được nữa. Một tháng này, lương tâm của tớ ngày nào cũng chịu sự giày vò, được chứ? Thực ra cậu cũng đừng nghĩ như vậy, cậu cũng bị cưỡng ép mà thôi. Lâm Minh Kiều an ủi cô. Cậu cũng đâu phải cố ý đi vụng trộm đâu chứ. Cậu im đi. Vụng trộm, hai chữ này thật sự kích thích Khương Tuyết Nhu. Được rồi, Lâm Minh Kiều thay đổi chủ đề. Dù sao về sau, Hoắc Anh Tuấn cũng không thể làm gì được cậu nữa rồi. Khương Tuyết Nhu mím môi mỏng, lại hỏi. Hoắc thị hiện tại thật sự khó khăn đến như vậy sao? Ác liệt lắm nha, nhưng mà tớ nghe nói, Tống Dung Đức nói là Hoắc Anh Tuấn tính bồi thường cho các bên hợp tác. Thực ra không đền cũng không còn cách nào khác. Những công ty đó đều là những công ty lớn trên thế giới. Cái họ có là tiền để mời luật sư. Còn nếu đền rồi thì Hoắc thị đúng là không còn tiền nữa. Nói trắng ra là Hoắc Anh Tuấn lần này phải chấp nhận gánh chịu rồi. Nhưng mà không còn cách nào khác. Ai bảo Hoắc Phong Lan phản bội Hoắc thị cơ chứ? Hoắc Phong Lan phản bội Hoắc thị sao? Khương Tuyết Nhu cảm thấy não cô có vấn đề. Cậu không biết sao? Lâm Minh Kiều nói. Tôi cũng nghe được bên cấp cao của Âu Lâm Sơn kể đấy. Nghe nói con chip của Lan Đi chính là bọn họ trộm được số liệu con chip của Hoắc thị đấy. Hơn nữa giống nhau như đúc. Phòng thí nghiệm của tập đoàn Hoắc thị có nội gián lẻn vào, còn xóa hết tất cả dữ liệu, dẫn đến bây giờ muốn lấy bằng chứng tố cáo tội Lan Đi ăn cắp cũng không còn nữa. Còn có trùng hợp như vậy, Glendy đưa ra quyền sử dụng con chip ở Nguyệt Hàn giao hết cho nhà họ Sở. Hiện tại địa vị của Sở thị vượt cao trở thành đệ nhất gia tộc của Nguyệt Hàn. Nói trắng ra là việc này chính do nhà họ Sở cùng với Glendy liên thủ đối phó Hoắc thị. Khương Thiết Nhu kinh ngạc. Nhà họ Sở cũng quá đê tiện đi. Cạnh tranh trên thương trường là chuyện hết sức bình thường, nhưng cũng không thể vì đạt được mục đích mà đến cả việc trộm cắp cũng làm chứ. Nhưng mà chuyện này có liên quan gì tới Hoắc Phong Lan chứ? Ôi, bà của Hoắc Phong Lan đấy, Sở Minh Khôi, là cổ đông lớn nhất của tập đoàn Sở Thị. Hiện tại, Sở Minh Khôi là chủ tịch hội đồng quản trị của Sở Thị rồi. Sở Minh Khôi còn công khai nói về sau Hoắc Phong Lan chính thức đổi tên thành Sở Phong Lan nữa. Lâm Minh Kiều lại tóm tắt nói, sau khi Sở Thị đi lên, người có lợi nhất chính là Hoắc Phong Lan. Về sau, gia sản trong tay Sở Minh Khôi chính là của con trai ông ta. Hơn nữa nghe nói hôm trước Hoắc Thị còn báo cảnh sát bắt Hoắc Phong Lan bỏ vào sở cảnh sát, nhưng Sở Minh Khôi lập tức bảo lãnh Hoắc Phong Lan ra. Cậu nói xem, không phải Hoắc Phong Lan làm thì còn có thể là ai nữa chứ? Khương Thiết Nhu nghe đến đây đầu óc choáng váng. Hoắc Phong Lan không phải người khác, là bạn của cô, là người từng cứu cô, càng là người bà trên danh nghĩa của Hiểu Khê. Tôi không tin Hoắc Phong Lan lại là người như thế. Khương Thiết Nhu cúi đầu nói, Hoắc Phong Lan lúc trước đã cứu tớ, chứng minh cậu ta có giới hạn của mình. Cậu ta không phải người vì quyền thế và địa vị mà mất hết tính người đâu. Hiện tại e rằng cũng chỉ có mình cậu mới nói thế thôi. Lâm Minh Kiều thở dài. Nhưng mà người khác không nghĩ như vậy đâu. Hoắc Phong Lan có động cơ. Mấy năm nay cậu ta luôn bị Hoắc Anh Tuấn chèn ép. Ở Hoắc Thị lại không được trọng dụng. Mấy tháng trước Hoắc Anh Tuấn còn trước mặt nhiều người đánh cậu ta. Chuyện này truyền khắp cả kinh đô. Mọi người đều cười nhạo Hoắc Phong Lan. Hoắc Phong Lan là con trai, cậu ta nhất định không cam tâm. Nghe nói Hoắc Phong Lan và Sở Minh Khôi, Sở Minh Khanh bí mật gặp nhau bàn tán ở trong nhà hàng. Tôi gọi điện thoại cho Hoắc Phong Lan, vừa lúc tôi cũng muốn gặp Hiểu Khê. Khương Thiết Nhu càng nghe lại càng lo lắng. Lâm Minh Kiều, gọi đi, gần đây không ít người của nhà họ Hoắc xảy ra chuyện, không biết Hiểu Khê có ai chăm sóc không nữa. Còn con người xảy ra chuyện sao? Ông cụ Hoắc dẫn đến mức liệt nửa người dưới, còn Hoắc Vân Dương bị người nhà họ Sở đánh tới mức thành gã khờ luôn. Đầu óc của Khương Thiết Nhu lập tức giống như nổ tung vậy. Hôm nay vừa từ đảo trở về, cô đã nhận được quá nhiều tin tức kinh động rồi. Ông cụ Hoắc tuy rằng tuổi đã cao, nhưng trước đó khi cô tiếp xúc, cơ thể ông vẫn rất tốt. Về phần Hoắc Vân Dương, tuy rằng trước kia ở thành phố Thanh Đồng, hắn ta có cản trở cô, nhưng sau khi cô lột hết quần áo của hắn ta, thì cô đã xả hơi rồi. Lúc đến kinh đô, lần đầu tiên đến biệt thự của Hoắc Thị, Hoắc Vân Dương còn giúp cô. Không ngờ hắn ta lại trở thành gã khờ rồi. Nhà họ Hoắc không báo cảnh sát sao? Cô nhịn không được mà hỏi. Sao báo được chứ? Người ta họ Sở một mực khẳng định Hoắc Văn Dương muốn quấy rối vợ của Sở Lôi. Sở Lôi lập tức dẫn người tới biệt thự. Lúc Hoắc Anh Tuấn đuổi tới đã quá muộn rồi. Sở Lôi trực tiếp quăng một sắp tiền. Nó là tiền thuốc men, dẫn tới sở cảnh sát cũng chỉ là bồi thường tiền thôi mà. Nhưng mà thực ra đối với nhà họ Sở và nhà họ Hoắc mà nói, cái không thiếu thốn nhất chính là tiền bạc. Cộng thêm việc Lương Di Phong báo cảnh sát nói Hoắc Anh Tuấn bắt cóc cậu, lúc sau Hoắc Anh Tuấn cũng bị bắt mang đi sở cảnh sát. Bản thân anh ấy còn lo không xong, còn phải nhờ Quý Tử Uyên cùng Tống Dung Đức nghĩ cách bảo lãnh anh ta ra ngoài nữa. Cương Thiết Nhu tiêu hóa hơn nửa ngày mới thổn thức nói, nhà họ Sở thật sự quá độc ác. Dù thế nào, nếu không phải nhà họ Hoắc bỏ ra sức hỗ trợ, nhà họ Sở căn bản cũng không có hôm nay. Con người mà, ai cũng tham lam cả. Sở Minh Khôi càng là kẻ ẩn giấu kỹ. Sau khi ông ta công khai thân phận, đầu tiên chính là ruộng bỏ người vợ Tào Khang không có giá trị lợi dụng nữa. Bây giờ ông ta rõ ràng không nể mặt ai cả. Lâm Minh Kiều cảm khái nói, tuy rằng tôi cũng rất ghét Hoắc Anh Tuấn, anh ấy đã trở thành như vậy, tôi cũng rất vui mừng. Nhưng mà tôi cảm thấy hành người hành sự cũng phải đường đường chính chính mà làm. Giở trò đâm trọt ở sau lưng người khác như vậy không đẹp đẽ chút nào cả. Tớ cũng nghĩ thế đấy. Cường Tiết Nhu đồng cảm vô cùng. Sau khi chấm dứt cuộc trò chuyện, cô lại nhanh chóng gọi điện thoại cho Hoắc Phong Lan. Điện thoại vang lên hồi lâu, giọng nói của người đàn ông lạ lắm đáp lại. Chào cô, cho hỏi cô có phải bạn của chủ nhân số này không? Cường Tiết Nhu ngẩn người đáp. Đúng vậy, người nọ nói. Người bạn này của cô ở nhà hàng chúng tôi uống nhiều quá, phiền cô đến đón anh ta có được không? Được, ông cho tôi địa chỉ đi, tôi đến ngay. Khương Tiết Nhu treo điện thoại, vội vàng thay quần áo hướng ra phía cầu thang. Tuyết Nhu, anh vừa muốn lên lầu gọi em xuống ăn cơm. Lương Duy Phong nói. Khương Tiết Nhu do dự, vẫn là chọn nói thật. Duy Phong, em vừa rồi gọi điện thoại cho Hoắc Phong Lan, nhưng nhân viên nhà hàng bắt máy, còn bảo cậu ấy uống quá say. Em muốn đi đón cậu ta sao? Để anh đưa em đi. Lương Duy Phong lập tức nói. Nếu như cậu ta uống quá say, em này là con gái, không bế nổi đâu. Được. Khương Thiết Nhu vốn dĩ còn tưởng rằng anh ta sẽ có chút mất hứng. Dù sao, Hoắc Phong Lan cũng là người nhà họ Hoắc. Nhưng thấy vẻ mặt anh ta bình tĩnh, trong lòng cũng bớt lo âu. Ngược lại là Diệp Gia Thanh, nghe xong có chút mất hứng. Tuy rằng Hoắc Phong Lan trước kia giúp con, nhưng mà bây giờ cả bà cũng nhìn không thấu con người này. Tuyết Nhu, bà khuyên con nên giữ khoảng cách với người này thì tốt hơn. Sở Minh Khôi bất chấp thủ đoạn, Hoắc Phong Lan là con của ông ta, chắc chắn cũng không đơn giản. Vâng, chúng ta nên đón cậu ta về rồi hắn nói, dù sao con cũng nợ cậu ta. Khương Tuyết Nhu ứng phó qua loa cho xong, cùng Lương Di Phong chạy đến nhà hàng. Khi tới đó, Hoắc Phong Lan say sỉnh không biết gì rồi. Trên bàn có rất nhiều bình rượu trắng, trên tay anh ta còn cầm một bình, không ngừng đổ vào trong họng. Hoắc Phong Lan, đừng uống nữa, tôi tiễn cậu về nhà. Khương Thiết Nhu lấy bình rượu của anh ta ra. Nhà. Hoắc Phong Lan cúi đầu cười, cười đến mức chảy cả nước mắt. Nhà của tôi ở đâu chứ? Tôi ở đâu ra mà có nhà? Nhà họ Hoắc không cho anh ta như vậy. Nhà họ Sở thì Sở Minh Khôi cũng có vợ con. Anh ta đi đến đâu cũng chỉ là một kẻ dư thừa. Chúng ta dẫn cậu vào khách sạn trước đi. Lương Di Phong đưa Hoắc Phong Lan lên xe. Hoắc Phong Lan sau khi lên xe còn ói ra hết. Cả chiếc xe đều là một mùi hôi thối. Khương Triết Nhu nhanh chóng mở cửa sổ xe, khuôn mặt xấu hổ. Dù sao đây cũng là xe của Lương Di Phong, thật sự là có lỗi. Đồ ngốc, em là vợ của anh mà, nói xin lỗi làm gì chứ? Lương Duy Phong oán trách nhìn cô một cái. Thẳng thắn mà nói, trước kia Hoắc Phong Lan với anh giúp em, anh cũng có ấn tượng tốt với cậu ta. Khương Thiết Nhu kinh ngạc. Chuyện của Hoắc Thị, em có nghe Minh Kiều nói. Anh không cho rằng là Hoắc Phong Lan cậu ta. Có một số việc không thể chỉ nghe lời đồn. Hoắc Phong Lan có ăn cắp hay không, còn phải ở với cậu ta một thời điểm mới rõ ràng con người của cậu ta, thì em mới có thể thẩm định được. Lương Duy Phong lập tức chặn lời cô, ôn hòa nói. Hơn nữa cậu ta dù sao cũng mang danh nghĩa là bà của Hiểu Khê, về tình về lý, chúng ta không nên bỏ mặc cậu ta như vậy. Khương Tuyết Nhu rất cảm động. Cô không ngờ rằng sau khi xảy ra chuyện như vậy mà Lương Duy Phong vẫn cởi mở và sáng suốt, thậm chí còn suy nghĩ cho Hiểu Khê nhiều như vậy. Cô thật sự rất muốn cùng Lương Duy Phong duy trì cuộc sống hôn nhân này. Nhưng đáng tiếc, hôn lễ ngày đó làm ước nhiều người không thể quay lại được. Sau khi đưa Hoắc Phong Lan đến một khách sạn gần đó, Khương Thiết Nhu xách tài Lương Duy Phong nhanh chóng rời khỏi đây. Cô quyết định đợi sáng mai Hoắc Phong Lan tỉnh lại mới tìm anh ta. Cô phải nói chuyện tận tình với anh ta về chuyện của Hiểu Khê. Hơn nữa, cô rất nhớ Hiểu Khê, cũng muốn gặp mặt con bé. Lương Duy Phong lái xe chở cô về nhà họ Diệp. Đã là 9 giờ rồi. Diệp Gia Thành kêu phòng bếp đem đồ ăn hâm lại. Sau đó hai người ăn xong, ông ta nói. Cũng không còn sớm rồi, Duy Phong, con ở lại đây nghỉ ngơi đi. Khương Thiết Nhu ngơ ngác một hồi, trong lòng muốn phản kháng. Vâng, làm phiền ba. Lương Duy Phong mỉm cười nhẹ nhàng. Không có việc gì đâu, đều là người một nhà mà. Diệp Gia Thành rất vừa lòng với Lương Duy Phong. Không nói Lương Duy Phong tướng mạo phong độ, còn vô cùng kiệt xuất nữa. Hiện giờ tập đoàn Kim Tuệ đang là đứng đầu của ngành y dược. Lương Duy Phong vẫn không kiêu ngạo và manh động. Đây là phẩm chất mà các gia tộc danh môn khác không có. Cái khó mà có được là con gái của mình bị Hoắc Anh Tuấn bắt đi rồi. Lương Duy Phong đến cả công việc cũng không quản, mà chạy đi khắp nơi tìm tung tích của Khương Thiết Nhu. Đến khi con gái của ông được đưa về, anh ta cũng không hề chê bai. Ông ta không hy vọng con gái mình bỏ lỡ người này. Khương Thiết Nhu lập tức trầm mặt lại. Chính là vì đợi cơm nước xong, sau khi Diệp Gia Thanh lên đầu, cô mới dò dự nhìn về phía Lương Duy Phong. Duy Phong, thật có lỗi với anh. Đêm nay em muốn ngủ với Hiểu Lãnh. Đã lâu rồi em không ngủ với con. Được, anh có thể lý giải được. Anh ngủ phòng khách là được rồi. Lương Duy Phong gật đầu nói. Khương Thiết Nhu cắn môi, cuối cùng cũng quyết định nói. Duy Phong, chúng ta tìm thời gian rồi ly hôn nhé. Khuôn mặt ôn hòa của Lương Duy Phong lập tức trở nên khó coi. Tuyết Nhu, có phải em chưa quên được Hoắc Anh Tuấn không? Không phải. Khương Thiết Nhu cười khổ, thản nhiên lắc đầu. Duy Phong, em không muốn lừa dối anh. Trong thời gian em bị Hoắc Anh Tuấn bắt đi, tụi em đã quan hệ với nhau. Anh ta luôn muốn em mang thai một đứa con của anh ta. Như vậy thì em sẽ không rời khỏi anh ta nữa. Nhưng hôm nay em tới ngày đó, nên anh ta cũng không thành công. Nhưng thật sự em đã làm điều có lỗi với anh. Em không xứng với anh. Gia đình anh cũng sẽ không đồng ý đâu. Hơn nữa, anh cũng sẽ bị người ngoài chế nhạo. Anh xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn. Lương Nhi Phong cúi đầu nhẹ nhàng uống một ngụm trà, che đậy sự buồn bã trong đáy mắt. Đến khi ngẩng đầu lên, đôi mắt của anh ta đã tràn đầy sự đau khổ. Tuyết Nhu, anh hỏi em có tự nguyện quan hệ với anh ta không? Đương nhiên là không phải. Khương Tuyết Nhu phủ định ngay lập tức. Vậy thì đúng rồi. Lương Nhi Phong nhẹ nhàng cầm tay cô. Tuyết Nhu, trước kia anh có xem một đoạn phim ngắn. Khi vợ của mình bị bọn cướp bắt đi, một người đàn ông, em hy vọng là người vợ phải dùng sinh mệnh của cô ta để phản kháng, hay là thuận theo để bảo vệ tính mạng đây. Nếu là anh sẽ lựa chọn cái thứ hai. Không có gì quan trọng hơn so với việc bình an và sinh mạng của vợ mình cả. Duy Phong, Cương Triết Nhu cảm động, khóe mắt cũng cầm không được bắt đầu rơi nước mắt. Anh không cần có chuyện lần đầu tiên của người con gái. Lúc trước khi anh cưới em thì anh đã biết rồi. Lương Nhi Phong tiếp theo nói. Ngày kết hôn đó em bị Hoắc Anh Tuấn bắt đi. Anh trách em làm gì? Chỉ có thể trách người làm chồng này vô dụng thôi. Thậm chí còn vì an nguy của gia đình mình mà anh cũng không dám báo cảnh sát. Thực ra những ngày này anh rất đau lòng. Anh sợ em trở về sẽ chê bai sự vô dụng của anh. Không có. Cương Tiết Nhu lắc đầu. Em có thể lý giải cho anh mà. Nếu đổi thành em cũng sẽ làm như vậy. Hoắc Anh Tuấn thật sự quá đê tiện và thô bỉ. Đúng là anh ta đê tiện, cho nên anh ta cưỡng bức em. Anh ta cho rằng cho dù có cứu em về, anh cũng sẽ ruồng bỏ em. Nhưng anh ta đã xem thường Lương Di Phong này rồi. Anh yêu em hơn bất kỳ mọi thứ trên đời này. Năm xưa anh có thể chấp nhận con của em, thì lần này anh chỉ cần em quay về là đủ rồi. Lương Di Phong vô cùng đau đớn. Tuyết Nhu, vì sao giữa anh và em muốn ở với nhau lại khó khăn như vậy chứ? Trải qua bao nhiêu phong ba bão táp, chúng ta mới lại được ở bên nhau. Khó khăn lắm thì em mới chấp nhận gả cho anh, thì lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nếu em thực sự cảm thấy có lỗi với anh, thì sau này cố gắng bù đắp lại cho anh, có được không? Khương Tuyết Nhu càng nghe càng động lòng. Trước kia trên đường về nhà, cô đã quyết định muốn chia tay với Lương Duy Phong. Nhưng bây giờ, cô nghe thấy lời của anh lại làm cô rung động một lần nữa. Lương Di Phong đối với cô sâu đậm như vậy, nếu cô nhất định muốn ly hôn, như vậy coi như đang tổn thương anh ta, đồng thời còn để cho Hoắc Anh Tuấn đạt được mục đích. Đừng suy nghĩ lung tung nữa. Lương Di Phong nhẹ nhàng ôm lấy cô. Hôm nay anh không ngủ lại đây đâu, em vừa trở về, có thể bây giờ trong đầu còn rối rắm lắm. Nhân cơ hội này nghỉ ngơi cho khỏe, sẵn tiện giải quyết chuyện bên Hồng Nhân luôn. Hai ngày nữa anh đến đón em về biệt thự của nhà chúng ta. Được. Khương Triết Nhu cuối cùng vẫn là gật đầu. Sự rời đi của Lương Di Phong đêm nay thật sự giúp cô thở phào một hơi. Cô thực sự cảm kích sự thấu hiểu của Lương Di Phong, cũng không hề ép buộc cô gì cả. Nói thật, hôm trước lúc cô mới ngủ cùng Hoắc Anh Tuấn, đêm nay lại ngủ cùng Lương Di Phong, cho dù chỉ nằm chung trên một chiếc giường thôi, cũng làm cho cô cảm thấy rất khó chịu. Sau khi xe rời khỏi nhà họ Diệp, khuôn mặt ôn hòa của Lương Di Phong từ từ trở nên lạnh lùng. Khương Tiết Nhu muốn ly dị sao? Sao anh ta có thể đồng ý dễ dàng như vậy? Hơn nữa, căn bản anh ta không tin Khương Tiết Nhu là không tự nguyện. Rõ ràng đoạn ghi hình mà Hoắc Anh Tuấn gửi đến, âm thanh của cô rất phái hoạt, không có nghe được một chút nào là cô ta từ chối cả. Chỉ là nỗi nhục này, anh ta sẽ từ từ đáp trả lại. Sau khi trở về biệt thự, Thư Ký Điền mặc một bộ áo ghen màu đỏ khoác lấy tay anh ta. Tổng giám đốc Lương, em còn nghĩ là anh không về nữa chứ? Tôi không về đây còn đi đâu được nữa. Lương Di Phong liếc nhìn cơ thể yêu kiều của cô ta. Tuy rằng cô ta thu xa nét đẹp của Khương Tuyết Nhu, càng không có khí chất như Khương Tuyết Nhu, nhưng ít ra người phụ nữ này hết mực chiều chuộng anh ta, hơn nữa còn tìm mọi cách để lấy lòng anh ta. Như vậy đã làm cho anh ta đủ thỏa mãn rồi. Cô Khương đã trở về rồi ạ. Thư ký Đề nhẹ nhàng tựa vào ngực của anh ta, vuốt ve ngực của anh ta. Em rất lo lắng, anh sẽ đi ở với cô ta nữa. Dù sao thì cô ta cũng là người vợ danh chính ngôn thuận của anh. Nhưng mà... Nhưng mà cái gì? Lương Duy Phong mí mắt giật giật. Thư ký Điền giả vờ sợ hãi, ăn nói khép nép mà tử tế. Nhưng mà mọi người trong công ty đều đang bàn tán rằng cô ấy mất tích lâu như vậy, có phải đã mang thai con của Hoắc Anh Tuấn rồi không? Đôi mắt của Lương Duy Phong hiện lên một sự u ám. Anh ta dùng tay bóp chặt cổ của Điền Tự Nhiên. Khuôn mặt tào nhã trở nên lạnh lùng. Tự nhiên, không ngờ cô lại chơi xỏ tôi đấy. Điền Tự Nhiên hoảng sợ, run rẩy cả người. Tổng giám đốc Lương, những điều mà tôi nói đều là sự thật cả. Quả thật là sự thật. Nhưng mà cô chạy đến trước mặt tôi nói, thì nó lại là một cách khác rồi. Lương Duy Phong cười lạnh. Mặt của Điền Tự Nhiên tái nhợt, cô ta không nghĩ tới Lương Duy Phong lại suy nghĩ thấu đáo như vậy. Thật sự giống như đôi mắt của ác quỷ. Tuy như vậy cũng khó trách, người khác không biết, còn cô ta thân phận là thư ký của anh ta lại rất rõ về quan hệ hợp tác mật thiết giữa anh ta và nhà họ Sở. Người này và Sở Minh Khôi đều khó mà nắm bắt được. Ngoan ngoãn, chỉ cần cô làm tốt chuyện của mình là được rồi, về sau đừng có giở trò với tôi nữa. Lương Duy Phong nhẹ nhàng vỗ mặt của cô ta. Nếu biết an phận, tôi có thể cho cô một cơ hội mang thai con của tôi. Tuy rằng không thể ngồi vào chiếc ghế của bà Lương, nhưng cả đời này tôi cũng sẽ chu cấp cho cô đầy đủ. Cảm ơn Tổng Giám Đốc Lương. Điền Tự Nhiên mừng rỡ như điên. Vị trí bà Lương cô ta thật sự không ham tí nào. Cô ta ham muốn con người của Lương Duy Phong và cả quyền thế của anh ta nữa. Vậy tối nay phục vụ cho tốt nào. Lương Duy Phong nói xong trực tiếp bế cô ta lên lầu. Bây giờ ở trong mắt của anh ta, chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt Khương Thiết Nhu lúc ở trên đảo hôm nay, lòng đố kỵ lại nhanh chóng nhấn chìm anh ta. Anh ta chỉ có thể nhẫn nại. Ở bên ngoài, anh ta phải để bộ mặt quý ông lịch lãm và phong độ. Giờ đây, anh ta không cần phải che giấu nữa. Anh ta cho toàn bộ phát tiết ra ngoài hết. Sau khi kết thúc, Điền Tự Nhiên như là một quả bóng bị xẹp hơi, co rút nằm ở trên giường. Đêm nay, Lương Duy Phong trở nên cuồng bạo như đêm tân hôn vậy. Cô ta cảm thấy mình như một đồ dùng để phát tiết vậy. Nhưng mà khi nhìn thấy người đàn ông đang cầm điếu thuốc, đứng tựa vào đầu giường, sự mê hoặc phát ra từ cơ thể anh ta lại nhấn chìm lấy cô. Duy Phong. Cô ta từ từ dựa vào người anh ta. Lương Duy Phong cũng không đẩy cô ta ra mà cúi đầu nhìn cô ta. Ngày mai dọn khỏi đây, sẵn tiện gọi người đến dọn dẹp sạch sẽ. Hai ngày nữa, Khương Thiết Nhu sẽ dọn đến đây. Được. Điền Tự Nhiên có chút đắc ý. Cô ta không ngờ rằng Lương Duy Phong lại để cho Khương Thiết Nhu đến căn biệt thự này. Cả một tháng này, ngày nào cô ta cũng cùng với Lương Duy Phong ở trong này, điên loạn đảo phượng. À, nói cho cùng thì cô chủ lớn như Khương Thiết Nhu đây cũng không phải là ngủ với người đàn ông mà cô ta ngủ qua. Chiếc giường cô ta ngủ qua sao? Trong khách sạn, Hoắc Phong Lan sau khi tỉnh lại, anh ta không hiểu. Đáng lẽ ra tối qua anh ta đang uống rượu ở nhà hàng mà. Là ai đã đem anh ta đến đây chứ? Đến lúc muốn cầm điện thoại lên xem, cánh cửa bị người ta đạp văng ra. Chiến Thành dẫn theo hai người từ ngoài xông vào. Cậu Hai, cậu cả của chúng tôi muốn gặp cậu. Hoắc Phong Lan nhìn thấy bộ dạng ba người nọ, anh trầm mặc một hồi rồi cười nói. Tôi đi rồi, có còn nguyên vẹn mà trở về không? Chiến Thành yên lặng nhìn anh ta. Nếu như cậu không đi thì mọi chuyện chắc chắn sẽ càng rắc rối hơn. Hoắc Phong Lan cười khổ một tiếng. Thôi được, anh ta cũng đã sớm biết rằng Hoắc Anh Tuấn sẽ không bao giờ để yên chuyện này đâu. Thật ra chỉ có điều là anh ta cũng muốn tìm cơ hội để nói chuyện với anh. Chính vì anh ta cũng không muốn mình mang cái tội danh ăn cắp bản quyền đến hết đời rồi còn chết đi, nó cũng mang theo luôn. Chẳng bao lâu sau, Chiến Thành đưa anh ta vào nhà thờ Thanh Long. Ở phía sau trên nhà thờ đặt bài vị của trưởng lão nhà họ Hoắc. Mà Hoắc Anh Tuấn đang ngồi trên ghế hoa, gương mặt đẹp trai ấy cứ thản nhiên, hoàn toàn không nhìn thấy được suy nghĩ của anh. Cậu cả, mang người đến rồi. Chiến Thành dùng sức đá vào chân của Hoắc Phong Lan một cái. Hoắc Phong Lan bị chơi đòn bất ngờ chưa kịp đề phòng, trực tiếp ngã nhào xuống đất. Anh ta muốn đứng lên, nhưng Chiến Thành lại muốn đè anh ta xuống. Anh ta cắn răng, dùng đôi mắt không phục nhìn Hoắc Anh Tuấn. Tôi không có làm sai cái gì cả, cũng không ăn cắp. Hoắc Anh Tuấn, chính anh cũng nhìn thấy, mấy ngày nay tôi không vào sở thị, tôi và bà cũng không liên lạc với nhau. Nếu không còn liên lạc nữa, thì vẫn còn một chữ bà. Ngoài ra, vì Sở Minh Khôi có vợ và con riêng bên ngoài, nguyên nhân mà cậu cảm thấy khó chịu thì cũng là cho cậu bị Sở Minh Khôi lừa dối, cho nên không chịu đi. Hoắc Anh Tuấn đi đến trước mặt của anh ta, đôi môi tinh xảo lạnh lùng nói. Hoắc Phong Lan tức giận nói. Anh đừng nên suy đoán lung tung có được không? Tôi đã sớm biết ba tôi có con riêng ở bên ngoài. Không sai, trước kia tôi do kích động quá, bởi vì tôi không phục, làm thế nào cũng bị anh giẫm đạp dưới chân. Chỉ là tôi biết đằng sau ông ta còn có con riêng, trong đầu tôi lập tức có ý định cắt đứt và phản bội lại Hoắc thị sao? Anh có thể không biết, ba tôi, thật ra ông ta chẳng quan tâm gì đến tôi cả. Tôi có đến nhà họ Sở thì cũng chỉ là người ngoài không có chỗ đứng. Với cả tôi hận Sở Minh Khôi đã phản bội mẹ tôi hận ông ta. Nói ông ta không quan tâm cậu, sau khi cậu bị đưa đến đồn cảnh sát thì sau suốt đêm lại ra vào đồn cảnh sát để nộp tiền bảo lãnh cho cậu. Khuôn mặt của Hoắc Anh Tuấn lộ ra vẻ chăm chọc. Thôi được rồi, ông ta đã công khai tuyên bố sẽ cho cậu đổi họ, sau này cậu sẽ là Sở Phong Lan. Đó là âm mưu chia kẻ tôi và người nhà họ Hoắc. Hoắc Phong Lan gào lên giải thích. Con người của ông ta rất nham hiểm. Ông ta nham hiểm hay không thì không cần cậu nói, tôi tự biết. Hoắc Anh Tuấn tức giận đá một cái vào lưng của anh ta. Hoắc Phong Lan lập tức bị đạp xuống nền mặt đất, hai mắt đỏ ửng, tức giận nắm chặt tay dùng sức đạp xuống mặt đất. Tôi không làm. Hoắc Anh Tuấn, tại sao anh không tin tôi? Con người của Hoắc Phong Lan tôi, dám làm thì sẽ dám chịu. Tôi cũng rất muốn tin cậu. Hoắc Anh Tuấn nhìn thấy gương mặt của anh ta, không hiểu sao, trong lòng bỗng nhiên thấy đau đớn. Cứ nghĩ rằng anh ta vẫn chán ghét và căm thù sự tồn tại của Hoắc Phong Lan. Nhưng không hiểu vì sao, nhìn thấy dáng vẻ này của Hoắc Phong Lan, cả người anh ta sẽ phát cáu, không thể nào giải thích được. Có lẽ anh ta cũng không ghét Hoắc Phong Lan đến như vậy. Chuyện ân oán của thế hệ trước quả thực không phải là chuyện của bọn họ, và cũng chẳng liên quan đến hai người bọn họ. Bọn họ sinh ra không phải là thứ để người khác lựa chọn. Lúc đầu anh ta đã từng nghĩ mấy năm nữa sẽ giao quyền lại cho Hoắc Phong Lan, để cho anh ta cái vị trí tổng giám đốc toàn quyền quản lý Hoắc thị. Dù sao đó cũng là con của Hoắc Nhã Lam, chính xác là anh em cùng mẹ khác cha với anh. Hoắc Phong Lan, trong hai ngày này tôi đã điều tra và giám sát phòng thí nghiệm. Tôi cũng rất muốn rửa sạch mọi nghi ngờ của cậu, nhưng trùng hợp thay, thời gian xóa dữ liệu và toàn bộ thời gian cậu ra vào phòng thí nghiệm trùng khớp với nhau. Cậu nói, nếu không phải cậu làm thì là ai đây? Dưới chân Hoắc Anh Tuấn dùng sức, trong lời nói tràn đầy thất vọng và tức giận. Cậu xứng với tổ tiên nhà họ Hoắc sao? Nhà họ Hoắc chúng ta đã tồn tại hơn 100 năm mới có thể gây dựng lên nhà họ Hoắc của ngày hôm nay. Nhưng nhờ phước của cậu mà toàn bộ đều bị phá hủy. Làm sao? Làm thế nào mà? Vẻ mặt của Hoắc Phong Lan vô cùng ngỡ ngàng. Thời gian bị xóa dữ liệu và thời gian anh ta ra vào phòng thí nghiệm là trùng khớp. Rõ ràng có người cố ý sắp đặt. Nhưng mà người xóa dữ liệu là người của Sở Minh Khôi. Tại sao Sở Minh Khôi lại muốn hại anh ta như vậy? Anh ta vô tội. Anh ta là con của ông ta cơ mà. Nước mắt tuyệt vọng từ từ chảy xuống khóe mắt. Đúng vậy, tôi cũng rất muốn biết vì sao nhà họ Hoắc đã làm những gì để biến thành dáng vẻ như hôm nay. Hoắc Anh Tuấn cười một nụ cười đau thương. Tôi bỏ ra nhiều tiền bạc, công sức như vậy để chế tạo con chip, giờ lại bị cậu đưa cho người khác. Bây giờ Hoắc thị, đừng nói là gia tộc hàng đầu của Nguyệt Hàn, cũng sẽ lọt khỏi top 100 công ty giàu của Nguyệt Hàn. Chưa kể đến bây giờ, trong tài của chúng ta không có vốn cố định. Đây đều là món quà cậu ban tặng. Hoắc Phong Lan, tôi muốn cậu biết. Bà ngoại hận cậu, ông ngoại cũng hận cậu. Mỗi người trong nhà họ Hoắc đều hận cậu. Cậu và người nhà họ Sở đều giống nhau cả, đều như những con sói mắt trắng. Cậu ghen tị với tôi, cậu hận tôi, cậu cũng có thể cạnh tranh công bằng với tôi. Nhưng vì sao cậu lại muốn dùng cái thủ đoạn hèn hạ này như thế hả? Hoắc Anh Tuấn càng nói càng giận, bỗng nhiên túm lấy anh ta, giận dữ đấm mạnh vào người của anh ta. Tối hôm qua, Hoắc Phong Lan đã uống rượu rất nhiều, bây giờ bản thân vẫn còn say. Hơn nữa, cũng không phải là đối thủ của Hoắc Anh Tuấn. Cùng với ba cú đấm mạnh vào người, khiến cả người anh ta như rây ra. Cho đến khi Hoắc Phong Lan phun ra máu, anh ta quỳ dưới đất, bỗng nhiên đứng lên cười lớn, cười đến mức nước mắt đều bắt đầu rơi. Anh ta rốt cuộc đã làm sai chuyện gì? Anh ta không làm việc đó, vì sao tất cả mọi người đều trách anh ta? Anh đánh đi, Hoắc Anh Tuấn, có gan thì anh đánh chết tôi đi. Đôi mắt đỏ hoe của Hoắc Phong Lan hét lớn về phía anh. Tôi không đánh chết cậu, nhưng tôi muốn cả đời cậu mãi mãi không bao giờ có được Sở Thị. Cậu nói một người tàn nhẫn như Sở Minh Khôi sẽ để một kẻ tàn phế trở thành người quản lý của Sở Thị sao? Hoắc Anh Tuấn cầm lấy cây gậy sắt bên cạnh, lấy hết sức mình đập vào chân của anh ta. Hoắc Phong Lan thậm chí có thể nghe được tiếng răng rắc cách từng lớp chân. Anh ta trừng mắt rồi nhanh chóng ngã ra đất, nắm lấy đôi chân mà cuộn thành một quả bóng, đau đớn đến suýt nữa đã ngất đi. Hoắc Anh Tuấn cúi đầu nhìn xuống, cây gậy sắt cầm trên tay bỗng nhiên hơi rung. Cứ đấu tranh như vậy một hồi lâu mới quay đầu đối với Chiến Thành. Đem cậu ta ra ngoài, cả đời này tôi không muốn thấy cậu ta nữa. Chiến Thành nhìn một cái rồi ra lệnh cho các thành viên của Thanh Long cùng nhau kéo Hoắc Phong Lan ra ngoài. Hoắc Phong Lan dùng một đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào anh, trong đôi mắt đều giấu đi những thù hận. Sau khi anh ta rời đi, trong nhà thờ yên lặng đến mức cả một cây kim rơi trên mặt đất cũng có thể nghe thấy. Người của Thanh Long khi tận mắt chứng kiến hai anh em họ đánh nhau thì từng người một đến cả thở mạnh cũng không dám. Mãi cho đến khi chiếc điện thoại của Hoắc Phong Lan đánh rơi trên mặt đất vang lên, Hoắc Anh Tuấn cúi người nhặt nó lên, bên trên có hai chữ Tuyết Nhu. Cổ họng của anh khẽ di chuyển. Sau khi điện thoại đã được vang lên 10 giây, anh mới ấn nút nghe. Này, Hoắc Phong Lan, cậu tỉnh ngủ chưa? 10 phút nữa tôi sẽ đến dưới khách sạn đó. Giọng nói của Khương Tuyết Nhu phát ra. Trong lòng của Hoắc Anh Tuấn chợt đau lên. Cô về rồi, nhưng khi về đến lập tức liên lạc với Hoắc Phong Lan. Thà rằng liên lạc với anh ta còn hơn là liên lạc với anh. Hoắc Phong Lan, sao cậu im lặng vậy? Không tỉnh rượu sao? Tôi tìm cậu muốn hỏi một chút chuyện. Hoắc Phong Lan không có ở đây. Hoắc Anh Tuấn thô bạo cắt ngang lời cô. Khương Thiết Nhu giật mình. Đây là giọng nói của Hoắc Anh Tuấn. Cô suýt nữa đã lỡ miệng nói ra thân phận của Hiểu Khê. Sao anh lại cầm điện thoại của Hoắc Phong Lan? Khương Thiết Nhu nhớ rằng người nhà họ Hoắc cho rằng Hoắc Phong Lan là kẻ trộm. Trong lòng cô đột nhiên dâng lên một dự cảm xấu. Anh đã làm gì Hoắc Phong Lan rồi? Hoắc Anh Tuấn hạ giọng nói. Cậu ta lại cả phản bội, phá tan Hoắc thị. Em nói xem, anh sẽ làm gì cậu ta? Khương Triết Nhu bỗng nhớ lại lúc đó. Lục Thiên Bảo cả người đều không ổn. Anh chặt ngón tay của cậu ấy rồi sao? Hoắc Anh Tuấn không nói gì. Trong lòng của cô, anh luôn là một ác ma, lúc nào cũng muốn chặt ngón tay của người khác sao? Khương Triết Nhu thấy anh không trả lời thì nổi giận mà nói. Hoắc Anh Tuấn, tôi tin tưởng Hoắc Phong Lan không phải là kẻ trộm dữ liệu của Hoắc thị. Cậu ấy không phải là người như vậy. Tin sao? Trong lòng của Hoắc Anh Tuấn đột nhiên vô cớ nổi lên một ngọn lửa giận. Đây là hai chữ mà giữa anh và cô luôn thiếu, mà cô lại đặc biệt quan tâm với Hoắc Phong Lan như vậy. Khương Triết Nhu, em cũng quá ngây thơ rồi. Cũng vì trước đây Hoắc Phong Lan giúp em một lần mà em đã lập tức tin tưởng cậu ta. Cậu ta chính là con trai của Sở Minh Khôi. Sở Minh Khôi là người có khả năng làm cả nhà họ Hoắc tụi anh chịu khuất nhục hơn 20 năm. Hai bà con bọn họ đều chung một dạ tâm. Em có thể thấy được kết cục của anh hiện giờ không? Chính là vì anh tin tưởng cậu ta nên Hoắc thị mới biến thành cái dạng của ngày hôm nay. Tôi tin rằng Hoắc Phong Lan sẽ không giống với Sở Minh Khôi. Khương Thiết Nhu vẫn kiên trì. Có lẽ hiện giờ đã không còn ai tin tưởng Hoắc Phong Lan nữa, nhưng đối với cô luôn có một cảm giác rằng Hoắc Phong Lan không phải loại người không từ mọi thủ đoạn. Những năm ở nước ngoài, Hoắc Phong Lan đã chân thành giúp đỡ cô rất nhiều. Tất nhiên, cô cũng biết rằng trước đó Hoắc Phong Lan đã từng lợi dụng cô, nên trong lòng mới cảm thấy xấu hổ. Thế nhưng, một người lại sẵn sàng giải thích rõ mọi chuyện thì cho thấy con người của anh ta không xấu. Sau đó, Hoắc Phong Lan không còn cách nào mới có thể nhận Hiểu Khê làm con gái của mình. Anh ta đối với Hiểu Khê là thật lòng. Ngay cả khi anh ta biết rõ Hiểu Khê chính là con gái của Hoắc Anh Tuấn thì anh ta cũng một lòng chăm sóc cô bé. Nếu như anh ta có muốn được Hoắc thị thì có thể hoàn toàn lợi dụng Hiểu Khê để đối đầu với Hoắc Anh Tuấn. Nhưng anh ta lại không làm như vậy. Em hoàn toàn không biết gì cả. Hoắc Anh Tuấn bị lời nói của cô làm cho bi thương. Anh đã điều tra và giám sát thời gian Hoắc Phong Lan ra vào phòng thí nghiệm trùng khớp với thời gian dữ liệu bị xóa. Em nói không phải cậu ta thì là ai? Khương Thiết Nhu nghe xong cũng có chút bối rối. Hoắc Anh Tuấn lạnh lùng nói, anh không giao cậu ta đến đồn cảnh sát. Anh đã cố hết sức để kiềm chế, chỉ lấy đi một chân của cậu ta thôi. Cái gì? Anh chặt chân của cậu ta sao? Khương Thiết Nhu kinh ngạc nói. Đôi môi mỏng của Hoắc Anh Tuấn mím thật chặt. Thật ra anh cũng không dùng toàn bộ lực. Nếu như Hoắc Phong Lan được chữa trị tốt thì vẫn có thể đi lại. Nhưng anh không muốn giải thích nhiều với Khương Thiết Nhu. Chẳng lẽ em muốn anh đập cho cậu ta một trận, để sau đó cậu ta trở về sở thị, đến lúc đó thế chỗ của Sở Minh Khôi mà nắm trong tay tất cả. Nếu cậu ta đã có gan hủy hoại Hoắc thị thì anh đây chúng chỉ còn cách chặn mọi đường lui của cậu ta. Sau này sở thị sẽ không bị một người què thao túng. Khương Thiết Nhu nghe xong gần cả tóc gáy, nhưng hiện tại cô không có tâm trạng mà chửi anh. Hoắc Bồng Lan còn đang ở Thanh Long sao? Anh cho người ném ra ngoài rồi. Nói xong thì Hoắc Anh Tuấn cúp điện thoại. Anh khó chịu liếc nhìn cuộc gọi. Anh thật sự thắc mắc, dựa vào cái gì mà sự quan tâm của cô đối với Hoắc Phong Lan còn nhiều hơn cả anh? Dù thế nào đi chăng nữa, cô đã từng trở thành vợ chồng của anh, cũng từng có những đứa con khi kết hôn. Trong một ngõ hẻm nhỏ bé vừa tồi tàn lại còn vắng vẻ trong thành phố, sau khi một chiếc xe màu đen được dừng lại, Chiến Thành lôi Hoắc Phong Lan đang đau đớn ngất đi, ném xuống xe. Chiến Thành cũng không nhìn nhiều, nhanh chóng khởi động xe rồi đi mất. Trình Nhã Thành ngồi ở ghế phụ, nhìn Hoắc Phong Lan qua kính chiếu hậu. Cậu hai bây giờ như một chất vải nhợn, trên người bê bết máu. Anh Thành, anh nói xem chân của cậu ta có phải cắt bỏ không? Trình Nhã Thành hỏi. Nếu cậu ta đi chậm một chút thì sẽ không thành vấn đề, ít nhiều cũng vừa vặn giữ lại chút sức lực. Chiến Thành nhíu mày, sau khi trả lời xong lập tức liếc nhìn Trình Nhã Thành. Lộ chuyện đẫm máu thế này, em còn muốn đi theo để làm gì? Người ta nhớ anh mà. Hai ngày nay anh đều vội vàng đi, em không biết làm sao để gặp được anh cả. Trình Nhã Thành sờ bụng của mình. Hơn nữa, cục cưng của chúng ta cũng nhớ anh lắm. Chiến Thành nhanh chóng mềm lòng, ông ta sờ đầu cô ta. Cuối cùng cũng hạ quyết tâm nói. Tuần sau, anh sẽ từ chức rời khỏi Thanh Long. Hai mắt của Trình Nhã Thành lập tức sáng lên. Thật sao? Ừ, Hoắc thị hiện tại đây là quá khứ. Thời huy hoàng ngày xưa cũng không thể kéo dài được nữa. Bộ phận Thanh Long muốn đưa vào tiếp tục kinh doanh thì phải cần tiền. Anh đoán ít nhiều gì cũng không thể duy trì được quá lâu. Chiến Thành nói. Chúng ta phải tìm một chỗ để ở, sống một cuộc sống của người bình thường. Được, anh Thành, cảm ơn anh. Đúng rồi, anh dừng lại ở phía trước một chút, em muốn đi mua sắm. Anh không thể đi cùng em, anh phải trở về để phục vụ bên cạnh cậu cả. Chiến Thành khó xử nói. Em biết rồi, anh mau đi đi, đừng để trễ. Trình Nhã Thành tặng ông ta một nụ hôn gió. Sau khi Chiến Thành lái xe rời đi, cô ta nhanh chóng leo lên chiếc xe màu đen ở bên cạnh. Cô ta lập tức quay trở về con hẻm đó. Lúc này, Hoắc Phong Lan cũng ý thức chỉ gần đây không có ai đi ngang qua. Anh ta chỉ có thể từ từ bò trên mặt đất. Bò được một lúc lâu mới cảm thấy ý thức dần dần mất đi. Lập tức có một chiếc xe dừng lại trước mặt anh ta. Sau đó, cô gái từ trong xe bước ra. Anh ta nhớ rất rõ, người này là Trình Nhã Thanh, cũng là người của Thanh Long. Thật ngại quá. Cậu hai, lúc nãy tôi nhận được điện thoại của cậu cả, muốn tôi dẫn cậu tới nơi khác. Trình Nhã Thành mở cốp xe, vất vả lắm mới đưa anh ta được vào bên trong. Hoắc Phong Lan đạp mạnh xuống phía sau. Trình Nhã Thành muốn đưa anh ta đi đâu? Anh ta có một dự cảm xấu nhưng không dám ngất đi. Mỗi lần nếu kiên trì không nổi nữa, mỗi lần nếu không kiên trì được nữa, thì anh ta sẽ nhéo vào vết thương ngay cốp chân để bản thân có thể giữ lại chút tỉnh táo. Mãi đến một tiếng sau xe mới dừng lại. Trình Nhã Thành mở cốp xe, mỉm cười. Không nghĩ tới việc cậu cũng không ngất đấy. Cô muốn làm gì? Hoắc Phong Lan nhìn sang bốn phía, phát hiện đang nằm trên vách đá cạnh bờ biển, trong lòng dâng lên một tia sợ hãi. Đương nhiên là vứt cậu xuống. Trình Nhã Thanh kéo anh ta từ trong xe xuống. Hoắc Phong Lan thật vất vả đứng dậy, cố gắng dùng một cái chân không thể cử động được nữa, muốn chạy trốn. Nhưng Trình Nhã Thành đã nhanh chóng đá anh ta xuống đất. Nếu như lúc trước, Trình Nhã Thành không phải đối thủ của anh ta, nhưng mới vừa nãy đã bị Hoắc Anh Tuấn làm cho bị thương như vậy, lại còn gãi một chân. Bây giờ một con kiến và anh ta cũng không khác nhau là mấy, chỉ có thể mặc cho người ta trêu đùa. Trình Nhã Thành, cô động vào tôi thử xem. Ba của tôi chính là Sở Minh Khôi. Cho dù ông ta có con riêng bên ngoài đi chăng nữa, nhưng trước giờ tôi vẫn là con của ông ta. Nếu như không tìm thấy tôi, chắc chắn ông ta sẽ đi tìm. Hoắc Phong Lan lo lắng mắng cô ta, dường như chỗ dựa vững chắc có giá trị nhất bây giờ chính là Sở Minh Khôi. Cậu hai, thật xin lỗi. Ai bảo cậu phản bội Hoắc thị? Đây chính là mệnh lệnh của cậu cả. Lúc đầu cậu ấy chỉ muốn lấy đi một chân của cậu, nhưng giữa chừng cậu ấy vẫn chưa hết giận, bảo tôi đem cậu làm mồi cho cá. Trình Nhã Thành kéo một chân của anh ta ra biển. Trong đầu của Hoắc Phong Lan giờ đây trống rỗng. Bây giờ một chân của anh ta cũng bị thương rồi, nếu như lại bị ném xuống biển thì chết là cái chắc. Hoắc Anh Tuấn, anh thật sự quá độc ác rồi, sao anh có thể tàn nhẫn như vậy? Trong lòng của anh ta có một làn sóng hận thù và tuyệt vọng trào ra, nhưng một lúc sau anh ta lại cảm thấy có chỗ nào không đúng. Không đúng, nếu Hoắc Anh Tuấn muốn giết chết tôi, làm sao lại để chuyện này cho một cô gái làm? Trình Nhã Thành, cô phản bội Thanh Long, phản bội người nhà họ Hoắc chúng tôi có đúng không? Trình Nhã Thành u ám nhìn về phía anh ta. Hoắc Phong Lan trừng mắt nhìn cô ta. Dữ liệu của Hoắc thị là do cô trộm có đúng không? Cô là người của Thanh Long. Lúc đầu Thanh Long chủ yếu muốn các nhân viên bảo vệ ở phòng thí nghiệm. Cô cũng đi, là cô hại tôi. Cô bị Sở thị mua chuộc rồi có đúng không? Cậu hai, đôi khi thông minh quá cũng không tốt. Trình Nhã Thành nhướng mày cười lạnh. Hoắc Phong Lan thực sự lạnh cả người. Anh ta không nghĩ rằng tất cả mọi người đều bị Trình Nhã Thành lừa. Trình Nhã Thành càng đánh anh ta càng vô cùng thê thảm. Nhưng cái quan trọng nhất bây giờ chính là tìm cách để sống sót. Anh ta kéo khóe môi cười nói. Trình Nhã Thành, thật ra tôi không trách cô. Cô đã làm rất tốt. Cô làm chuyện tôi rất muốn làm nhưng lại không dám làm. Cô nhìn đi, bây giờ chúng ta đã là người chung một thuyền. Bà của tôi Sở Minh Khôi, cô cũng là vì phục vụ cho ông ta thôi có đúng không? Cô thả tôi ra, sau đó tôi sẽ bảo bà của tôi trọng dụng cô. Trình Nhã Thành cúi đầu nhìn anh ta rồi cười. Cậu hai, cậu thật ngây thơ. Nụ cười mà Hoắc Phong Lan cố hết sức nặn ra giờ đã cứng lại. Trong đầu anh ta lập tức nảy ra một ý, nhưng không muốn chấp nhận. Ý của cô là gì? Ý của tôi còn chưa rõ sao? Tôi chỉ nhận lệnh của nhà họ Sở. Nếu không có mệnh lệnh của nhà họ Sở, thì tôi sẽ mang cậu đến đây sao? Trình Nhã Thành kéo anh ta tới bên vách đá. Cậu hai, thấy gì không? Phía dưới chỗ này chính là chỗ chôn thay của cậu đấy. Trong đầu của Hoắc Phong Lan chỉ còn tiếng ầm ầm, thậm chí cũng đã quên mình sợ chết tới mức nào. Đôi mắt đỏ máu đầy vẻ không thể chấp nhận được. Bà của tôi muốn tôi chết sao? Tại sao chứ? Tại sao lại như vậy? Tôi cũng là con của ông ta kia mà. Tôi không biết. Có thể cậu quá vô dụng đi. Trình Nhã Thành nhìn anh ta cười. Cậu hai, gặp lại sau. Cậu có thể chết được rồi. Nói xong, cô ta thẳng tay để Hoắc Phong Lan xuống phía dưới biển đang cuồn cuộn nước. Mãi cho đến khi xác định anh ta đã chết dưới biển thì Trình Nhã Thành mới lái xe đi. Mà trong khu vực thành phố, Khương Thiết Nhu ngay cả công ty cũng không tới. Cô và Lục Thiên Bảo cùng với Lương Vũ đi tìm kiếm Hoắc Phong Lan ở khắp nơi. Nhưng tìm hơn nửa ngày cũng không thấy Hoắc Phong Lan đâu, thậm chí cũng không tìm được anh ta ở bệnh viện. Cô phải gọi điện thoại cho Hoắc Anh Tuấn. Hoắc Anh Tuấn, anh con mẹ nó, cuối cùng đã giấu Hoắc Phong Lan ở cái xó nào vậy? Tôi hoàn toàn không tìm được cậu ta. Anh gạt tôi có đúng không? Cậu ấy còn ở Thanh Long phải không? Hoắc Anh Tuấn cào mày. Anh bảo Chiến Thành ném cậu ta vào con hẻm vắng vẻ ở phía bắc của thành phố rồi. Tôi đã tìm rồi, nhưng không có. Bệnh viện cũng không có tên của cậu ấy. Khương Thiết Nhu nổi giận mà thét lên. Xem ra anh rõ ràng muốn cậu ấy chết. Chỗ đó ít người qua lại, ném cậu ấy nơi đó, không sợ làm chậm trễ thời gian chữa bệnh của cậu ấy sao? Nếu anh đang dạy dỗ cậu ta, lẽ nào sau khi đánh cậu ta xong sẽ để cho một trái tim nhân hậu mà tống cậu ta vào bệnh viện ạ? Hoắc Anh Tuấn nghe xong cũng có chút tức giận. Không chừng là bị người nhà họ Sở mang đi rồi. Bản lĩnh của Sở Minh Khôi ngay cả Hoắc thị chúng tôi còn có thể lật đổ, có cái gì mà nhà họ Sở không làm được? Không, nhà họ Sở không cứu Hoắc Phong Lan. Cương Triết Nhu càng nghĩ càng lo lắng. Tôi có nghe người ta nói, ngày hôm qua, Sở Minh Khôi đều ở công ty, chưa từng rời đi, bên nhà họ Sở cũng không có động tĩnh gì. Hoắc Anh Tuấn vừa nghe xong, trái tim cũng đã nặng xuống. Dù sao, Hoắc Phong Lan và anh ta cũng có quan hệ huyết thống. Anh hận Hoắc Phong Lan, nhưng không tới mức dồn anh ta vào chỗ chết. Hoắc Anh Tuấn, anh có từng nghĩ người nhà họ Hoắc các anh làm nhiều người mất lòng như vậy? Ngay cả Hoắc Phong Lan bị đánh chỗ nào cũng có vết thương, hoàn toàn không có khả năng tự vệ, còn bị ném tới một chỗ vắng vẻ. Anh không sợ Hoắc Phong Lan bị giết sao? Còn nữa, không chừng có người biết Hoắc Phong Lan là con trai của Sở Minh Khôi, nên muốn bắt cóc cậu ta. Khương Tiết Nhu cũng tức giận mà cướp điện thoại. Hoắc Anh Tuấn sững sờ. Lúc trước anh không có nghĩ nhiều, nhưng sau khi nghe Khương Tiết Nhu nói vậy, cũng không phải là không thể xảy ra. Anh nhanh chóng gọi điện thoại cho Chiến Thành, bảo nhanh chóng đến. Lập tức tìm xem Hoắc Phong Lan ở chỗ nào, có bên nhà họ Sở không? Chiến Thành sửng sốt. Cậu cả, buổi sáng không phải cậu bảo tôi vứt cậu ta ở bên ngoài sao? Tại sao lại muốn tìm cậu ta? Cậu ta có khả năng mất tích rồi. Hoắc Anh Tuấn cắn răng với khuôn mặt u ám có thể chảy ra máu. Chiến Thành đã tìm cả một ngày trời, nhưng cái người Hoắc Phong Lan này giống như bốc hơi khỏi xã hội vậy. Thậm chí, bệnh viện cũng không tiếp nhận bệnh nhân nào. Cậu cả, xin lỗi, tôi không thể tìm thấy Hoắc Phong Lan. Hình như, cậu ta thật sự không có ở nhà họ Sở. Nhà họ Sở cũng không gọi bác sĩ nào đến khám bệnh. Hoắc Anh Tuấn dùng chân đá mạnh lật mặt bàn trước mặt. Ngày đó, ông vứt người ở đâu? Có bị người theo dõi không? Không có, hơn nữa có ai sẽ theo dõi cơ chứ? Chiến Thành cười khổ. Nhà họ Hoắc bây giờ đã không có người nào đáng để vào mắt nữa. Camera gần đó thì sao? Hoắc Anh Tuấn cắn răng hỏi. Vùng đó là khu trong thành phố cũ, phải phá bỏ và rời đi nơi khác, nên không có người nào đặt camera ở đó. Chiến Thành lập tức giải thích. Lúc ấy tôi vứt Hoắc Phong Lan đến bên kia, chính là suy nghĩ để tới tránh bị vài người bắt được cái thớp, đến lúc đó đối với cậu có bất lợi. Hoắc Anh Tuấn im lặng mà so mi tâm. Vậy là chỉ có một mình ông vứt Hoắc Phong Lan bên đó, ngoại trừ nhóm Thanh Long ông ra, thì còn có ai biết Hoắc Phong Lan bị vứt ở nơi kia không? Trong lòng của Chiến Thành động một cái. Buổi sáng ông ta quả thực đã đi một mình vứt đi, nhưng sau đó Trình Nhã Thanh đột nhiên chạy tới muốn đi theo. Nhưng nếu để cho cậu lớn biết mình đưa ra ngoài đi làm nhiệm vụ lại dẫn theo Trình Nhã Thanh, chắc chắn sẽ dẫn tới cậu ấy không vui. Vì vậy nói, chỉ có một mình tôi. Tiếp tục tìm Hoắc Phong Lan, kể cả có chết cũng phải tìm thấy xác cho tôi. Hoắc Anh Tuấn ngừng một chút, khàn giọng vô cùng khó khăn nói. Anh có dự cảm không tốt. Hoắc Phong Lan là con trai của Sở Minh Khôi. Nếu như Hoắc Phong Lan mất tích, Sở Minh Khôi nói không chừng sẽ bám mình không buông. Càng nghĩ càng sốt ruột kìm nén đau đớn ở trong đầu, khiến cho anh không thể nhịn được nữa, liền đập vỡ tách trà ở trên bàn. Gần đây chuyện áp lực liên tục xảy tới, anh còn chưa xử lý xong một đống chuyện ở công ty, ông cụ bên kia còn chưa kịp đi bệnh viện thăm, Hoắc Phong Lan lại mất tích. Giờ phút này, đáy lòng của anh dâng lên sự mệt mỏi và mờ mịt nồng nặc. Anh cũng không dám nghĩ, nếu như Hoắc Nhã Lam phát hiện Hoắc Phong Lan mất tích rồi thì sẽ thế nào? Trong biệt thự của nhà họ Diệp, trong lòng Khương Tiết Nhu cũng không yên. Hôm nay cô cũng chưa đi đến công ty, thành viên hội đồng quản trị đều gọi điện thoại mời cô tham gia cuộc họp, nhưng cô nào có thời gian tham gia cuộc họp. Trước đây không nói Hoắc Phong Lan là bạn của cô, không thấy anh có lo lắng người này. Vả lại, Hoắc Phong Lan cũng là bà trên danh nghĩa của Hiểu Khê. Không có Hoắc Phong Lan làm cầu nói, làm sao cô có thể gặp được Hiểu Khê? Người của Hoắc gia căn bản sẽ không để cho mình mang Hiểu Khê đi ra ngoài. Mẹ, mẹ ăn ít rau củ đi. Hiểu Lãnh thấy cô cầm bát mà không nhúc nhích, lo lắng gắp cho cô một đũa. Hiểu Lãnh, hôm nay con ở nhà trẻ có nhìn thấy Hiểu Khê không? Khương Tiết Nhu thấp giọng hỏi. Hiểu Lãnh lắc đầu một cái. Tuần này em ấy đều xin nghỉ, không có tới. Mẹ gọi điện thoại cho con bé. Khương Tiết Nhu quả thực ăn không ngon, đứng dậy đi qua một bên. Đồng hồ đeo tay của Hiểu Khê lại reo lên. Mẹ! Bên trong bất giác truyền tới âm thanh nghẹn ngào của Hiểu Khê. Con rất nhớ mẹ, con rất hâm mộ Hiểu Lãnh. Hiểu Lãnh có thể nhìn thấy mẹ, nhưng hiện tại con không thể. Hai ngày nay chú đều không liên lạc được, con muốn bảo chú dẫn con đến gặp mẹ. Hiểu Khê thầm kêu khổ, cô cũng không dám nói cho Hiểu Khê biết Hoặc vòng làng có thể đã xảy ra chuyện. Chú của con có thể có công chuyện. Còn hiện tại vẫn ổn chứ? Không ổn, Hiểu Khê nói. Gần đây toàn bộ người trong biệt thự thường chỉ có một mình con. Bà cụ nội thì đều ở trong bệnh viện. Ông cụ nội không thể đi được. Con đi qua xem ông cụ. Ông cụ đáng thương lắm. Còn có chú Vân Dương. Con thấy chú ngốc nghếch ngơ ngác so với con còn ngây thơ hơn. Hiểu Khê vừa nói lại không nhìn được mà khóc. Chú Vân Dương cũng thật đáng thương. Trước kia chú luôn đùa giỡn với con. Con thích nhéo lỗ tai của con. Nhưng mà con bảo chú ấy mua cái gì thì chú ấy sẽ mua cho con cái đó. Cổ họng của Khương Triết Nhu trù chét. Nghe thấy tiếng khóc của con gái, cô rất muốn ôm con gái một cái. Dù sao Hiểu Khê cũng còn nhỏ như vậy. Nhưng mà không có Hoắc Vong Lan, cô vốn dĩ sẽ không được gặp Hiểu Khê. Sau này cô với Hiểu Khê phải làm sao đây? Càng nghĩ cô càng đau lòng. Nhưng cô không biết phải làm thế nào mới tốt. Chỉ có thể tiếp tục nói chuyện với Hiểu Khê ở trong điện thoại mà ru con bé ngủ. Nhưng cả người đều như mất hồn. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, cô đã chạy ra ngoài đi tìm Hoắc Vong Lan rồi. Vẫn là một ngày không có tin tức. Cuối cùng quả thực không còn cách nào khác, cô chỉ đành đi tới tập đoàn Hoắc Thị tìm Hoắc Anh Tuấn. Cô cứ nghĩ rằng khi quay lại kinh đô, cô với Hoắc Anh Tuấn chết cũng sẽ không lui tới với nhau. Nhưng chưa nghĩ tới có một ngày sẽ lại bước vào Hoắc Thị. Chỉ là Hoắc Thị hiện tại không được huy hoàng như ngày xưa. Quầy lễ tân trước cửa thậm chí còn không có một người. Cô nhìn thấy vài nhân viên ôm chiếc hộp lớn đi ra ngoài. Cô đội mũ lưỡi trai, nhân viên cũng không nhận ra cô. Mọi người thì thầm với nhau. Sở thị bên kia gọi điện thoại cho tôi, nói rằng bằng lòng trả tiền lương cao hơn để tôi qua đó. Tôi cảm thấy sở thị rất có triển vọng. Sở thị cũng gọi cho tôi, đi sớm một chút. Tôi nghe nói Hoắc thị nhiều năm liên tục đều không có tiền thưởng. Xem những kỹ thuật viên của chúng ta ở đây còn làm được gì. Đứng lại, một giám đốc tức giận đùng đùng chạy ra tới. Tôi đồng ý cho các người nghỉ việc sao? Kể cả muốn nghỉ việc, cũng phải hoàn thành xong công việc trong tay đã. Giao xong thì mới có thể đi chứ. Được rồi, giám đốc Hoàng, chúng tôi sẽ không tiếp tục làm nữa. Đi sớm một chút, đi ra ngoài còn có thể tìm được vị trí công việc tốt hơn. Hoắc thị không còn được nữa rồi, chúng tôi không muốn ở chỗ này làm lỡ dở thời gian. Giám đốc Hoàng la mắng. Đám người các người chính là đồ vong ân phụ nghĩa. Nếu không phải Hoắc thị xài tiền đưa các người ra nước ngoài bồi dưỡng, các người có thể có ngày hôm nay sao? Giám đốc Hoàng à, anh cũng sớm đổi nơi khác đi, quá muộn rồi. Cẩn thận đến lúc đó anh đi ra ngoài tìm việc, chúng tôi cũng có thể làm giám đốc của anh rồi. Một đám nhân viên lần lượt rời đi. Khương Triết Nhu kinh ngạc nhìn tình huống của Hoắc thị so với trong tưởng tượng của cô càng gay gắt hơn. Sau khi cô đi thang máy lên tới tầng của chủ tịch, phòng thư ký cũng không nhiều người như lúc trước. Thậm chí ngay cả bảo vệ cũng không nhìn thấy một người. Cô vừa bước vào cửa phòng chủ tịch làm việc, bên trong có âm thanh phách lối của người đàn ông trung niên. Hoắc Anh Tuấn, nếu tôi là cậu sẽ đồng ý yêu cầu của tôi. Cậu nói xem, cần gì chứ? Hoắc thị đã thật sự không được nữa rồi. Tôi không thể để cậu bồi thường cho tôi những điều trái với thỏa thuận kia. Cậu đưa Hoắc thị cho tôi. Tôi bồi thường cho cậu thêm 1.500 tỷ là hết tình nghĩa rồi. 1.500 tỷ đã muốn mua Hoắc thị của chúng tôi. Ông nằm mơ đi. Hoắc Anh Tuấn giọng nói tức giận đùng đùng. Hoắc thị của chúng tôi bao gồm bảo hiểm, tài chính, điện tử, các thương hiệu công ty còn khác. Chỉ có chút tiền của ông mà cũng muốn mua. Ông không sợ là ăn một miếng lại bị nghẹn à? Câm miệng đi, cậu là cái thá gì chứ? Một trợ lý nhỏ nhoi còn dám mạnh miệng với tôi sao? Cậu nói chuyện với tôi, thật sự coi mình là trợ lý của cậu Hoắc như mặt trời giữa trưa trước kia sao? Tổng giám đốc Hạ mắng rất thâm, có mấy phần chỉ chó mắng gà. Sắc mặt của Hoắc Anh Tuấn liền u ám. Cút! Cậu bảo tôi cút sao? Giám đốc Hạ cười lạnh. Hoắc Anh Tuấn, tôi thấy cậu vẫn còn chưa tỉnh táo đâu. Nhà họ Hoắc đã là quá khứ rồi. Nhà họ Hoắc các người, đến cả công ty nhỏ dưới trướng của tôi còn không bằng. Trước đây cậu đứng ở trên cao mà không xem tôi vào mắt. Bây giờ tôi có thể tìm người trừ khử cậu bất cứ lúc nào. Cũng được, ông cứ thử xem. Hoắc Anh Tuấn đứng dậy. Thân hình cao lớn cùng với khí chất kiêu ngạo của anh đã lấn át cơ thể béo ụt ịch của Tổng Giám đốc Hà. Được, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Tôi sẽ cho cậu thấy. Đợi đấy. Ông ta đá vào chiếc ghế ở trước mặt, sau đó sải bước đi ra ngoài. Khi ra đến cửa, Khương Tiết Nhu cúi đầu, cô cũng không nhìn kỹ. Đến khi Tường Tiết Nhu nhìn thấy bóng lưng của ông ta, cô mới nhận ra cô đã từng gặp qua người này. Hạ Nhất Quảng của dòng họ Hạ. Nhà họ Hạ gắng gượng lắm mới có thể lọt vào top 12 dòng họ hùng mạnh nhất kinh đô. Bây giờ vậy mà đến trước mặt của nhà họ Hoắc kiêu ngạo như vậy. Quả nhiên nhà họ Hoắc đã không còn như xưa nữa. Trong phòng làm việc, Ngôn Minh Hạo tức giận nói: Tổng giám đốc Hoắc, Hạ Nhất Quang này thật sự không biết xấu hổ. Trước đây ông ta đứng trước mặt anh, đến cả cái rắm cũng không còn dám đánh. Còn có để cho Hà Tĩnh Nhi xây dựng mối quan hệ tốt với Nhạc Hạ Thu, cố ý lấy lòng anh. Cầm miệng đi. Hoắc Anh Tuấn trừng mắt cảnh cáo Ngôn Minh Hạo, sau đó căng thẳng nhìn về phía sau anh ta. Sao em lại tới đây? Ngôn Minh Hạo quay đầu lại, nhìn thấy Khương Tuyết Nhu đang bước vào. Cô cởi mũ để lộ ra mái tóc dài và mềm mại của mình, một khuôn mặt xinh đẹp vô cùng thuần khiết, thế nhưng đường nét lại vô cùng thanh tú, sống mũi cao thẳng, chỉ trong mắt cô đã đượm vẻ u sầu. Khương, cô Khương. Ngôn Minh Hạo giật mình. Cậu ra ngoài trước đi. Hoắc Anh Tuấn ra lệnh cho cậu ta. Trong lòng của Ngôn Minh Hạo phức tạp mà bước ra, còn thuận tay đóng cửa lại. Trong phòng làm việc, hai người yên lặng nhìn nhau. Khương Tiết Nhu nhìn Hoắc Anh Tuấn. Thật ra hai người họ mới tách ra không được mấy ngày, thế nhưng dường như đã xa cách nhau rất lâu rồi. Thậm chí dáng vẻ của Hoắc Anh Tuấn cũng thế. Buổi sáng hôm đó, anh vẫn còn quần áo vẳng phiu, đẹp trai và vô cùng quyến rũ. Thế nhưng bây giờ, âu phục thì toàn là nếp nhăn, thậm chí đôi mắt anh còn hiện đầy tơ máu, còn có cả quần thâm và râu lúng phúng. Vừa nhìn đã biết, từ lúc từ đảo trở về, anh đã không hề nghỉ ngơi. Tuyết Nhu, em... Hoắc Anh Tuấn cẩn thận nói, nhưng lại bị Khương Tiết Nhu ngắt lời. Tôi đến là muốn hỏi xem anh có tìm được Hoắc Bông Lan không? Đôi mắt đen lái của Hoắc Anh Tuấn xẹt qua một tia không tự nhiên. Tuyết Nhu, tại sao em lại quan tâm Hoắc Bông Lan như vậy? Tôi chỉ coi Hoắc Bông Lan là bạn. Khương Tiết Nhu khép lông mi, lại sợ anh nghi ngờ. Hơn nữa, cậu ấy còn là ba của Hiểu Khê. Hiểu Khê không có mẹ rất đáng thương rồi. Nếu không có ba, tôi sợ rằng con bé sẽ không thể chịu nổi. Hoắc Anh Tuấn đột nhiên bừng tỉnh. Mấy ngày gần đây anh quá bận và mệt, vì thế nên không hề nghĩ đến chuyện của Hiểu Khê. Anh không phải đã quên Hiểu Khê rồi chứ? Khương Tiết Nhu nhìn thấy phản ứng của anh thì có chút khó chịu. Anh gần đây nhiều việc quá. Vẻ mặt của Hoắc Anh Tuấn có chút phức tạp. Hiểu Khê ở trong trang viên, có bảo mẫu chăm sóc. Anh quên rằng lúc nhỏ anh để bảo mẫu chăm sóc, bảo mẫu đã đối xử với anh như thế nào sao? Sắc mặt của Khương Tuyết Nhu vô cùng khó coi. Hay là anh để Hiểu Khê đến chỗ tôi ở vài ngày đi. Con bé thật sự làm người khác cảm thấy đau lòng. Buổi tối hôm qua còn gọi điện thoại cho tôi khóc, nói rằng một mình con bé rất cô đơn, không liên lạc được với ba, vì vậy mà khóc không ngừng. Hoắc Anh Tuấn nghe vậy, trong lòng cũng nhói lên, trong lòng đột nhiên càng phiền muộn. Anh hận Hoắc Bông Lan, nhưng cũng vì Hiểu Khê mà cân nhắc. Được, qua vài ngày nữa hết bận, anh sẽ đến đón con bé. Nhưng em không được đưa con bé đến chỗ Lương Duy Phong, nếu không anh sẽ không đồng ý. Tập 72 của bộ truyện ngôn tình hiện đại.